Song sinh Yangmin 0221 y. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như lớp Vi đã chuẩn bị rất kỹ và rất công phu cho vở kịch này nên chỉ mới khúc dạo đầu thôi đã khiến mọi người có mặt đều thích thú. Có lẽ công lớn nhất là của hai Vi vì sức thu hút của mình. Mọi diễn biến đều rất sát theo kịch bản, cô thêm bớt, cô thêm thắt và mỗi nhân vật đều diễn rất tự nhiên, cô gò bó, cứng ngắt. Phần thu hút mọi người chú ý nhiều hơn chính là sự xuất hiện của hai Vi nổi tiếng tài sắc và tên Phong Hot Boy. Ngồi bên dưới quan sát mà trong lòng tôi cứ suy nghĩ đủ thứ. Thật rối rắm, Tú Vi thì mang một vẻ đẹp của sự thông minh, một con người bản lĩnh, đầy trí tuệ. Còn Tường Vi thì lại mang một nét đẹp của sự ngây thơ, trong sáng, dễ thương. Cả hai đều cho tôi một cảm giác thật lạ khi ở bên cạnh. Tôi cô giải thích được đó là cảm giác gì nhưng tôi sợ cảm giác đó. Tôi sợ, nếu mình như thế, chợt mọi suy nghĩ đều dừng lại khi vở kịch đã đến màn cao trào. Hoàng tử đã tìm được nơi công chúa đang ngủ say và chàng sẽ đánh thức nàng. Một nụ hôn chân thành xuất phát từ tình yêu chân chính. Tôi cảm nhận được tất cả mọi người đang có mặt đều hồi hộp chờ đợi cảnh đó. Có lẽ họ đang thắc mắc sẽ có cảnh hôn thật cô. Chính tôi, hình như cũng giống họ, nhưng, tôi lại cô mong cảnh hôn đó thật tí nào, thế rồi cô mong thì nó sẽ xảy ra. Tôi cô tin vào mắt mình, Phong, tên ấy dám hôn lên môi con em của tôi thật trước mặt bao nhiêu người. Những người có mặt đều phải thốt lên một tiếng, wow, rồi cô ngừng vỗ tay hoan hô còn tôi thì ngồi chết lặng trên ghế, làm rớt cả ly trà sữa xuống đất. Màn diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay và sự vui mừng chờ đợi kết quả của ban giám khảo. Riêng tôi thì ngu người bỏ về nhà một mình mà cô thèm ở lại chờ nghe công bố kết quả. Tôi, cô, quan, tâm, đến, kết, quy u à, nữa, chạy xe một mình trên đường về mà đầu óc cứ trống rỗng như người mất hồn, tôi cô hiểu nỗi mình đang làm gì nữa. Dường như tim tôi đang nhói đau, lạ thật, đau vì thấy cảnh đó à, rồi bỗng một con chó chạy nhanh qua đường khiến tôi bất ngờ thắng xe gấp lại. Con chó chạy nhanh đi còn tôi thì do thắng xe gấp nên chiếc xe phía sau chạy đến đụng vào tôi. Nhưng may mắn tôi chỉ bị té rồi xước ra một chút ở chân vì người ta cũng nhanh tay thắng xe lại kịp. Tôi lại lên xe đạp về nhà mặc cho người ta hỏi han tôi có sao cô. Về đến nhà tôi đi ngay vào phòng mà cô thèm nói một tiếng chào mẹ mới về hay trả lời câu hỏi của mẹ. Vì đâu, đóng cửa phòng lại tôi thu mình vào một góc tường ngồi suy ngẫm. Tôi đang ghen tị sao? Nhưng sao tôi phải ghen tị, ghen vì cái gì, vì thằng Phong dám hôn con em mình sao, vì con Vi cô có chút phản kháng gì sao, hay, vì mấy bữa nay con Vi cô chích chòe bên tôi nữa khiến tôi thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Hoặc lại cái cảm giác sợ mất một đứa em, hay, tôi điên rồi, tôi thích đứa em ruột của mình, nước mắt tự dưng rơi ra trên khóe mi của tôi, từng giọt thật đắng, cho đến khi tôi nghe tiếng của con Vi trở về ở bên ngoài. Tôi liền vội lau đi rồi nằm chùm mền che kín mình. Vi bước vào thấy tôi đang nằm chùm kín trong chăn, nó vội ngồi xuống lay tôi nói. Appa, sao Appa về mà cô đợi em về cùng, chơi gì mà xấu quá giả, ừa tao xấu vậy đó, mày mới biết hả, xì Appa cô ở lại nghe kết quả, bất ngờ lắm á, kệ nó, bất ngờ hay cô bất ngờ gì cũng cô liên quan tao. Tao cô thèm, mày đi chỗ khác đừng có phá tao coi, Appa sao vậy, nói chuyện gì mà cộc cằn thế. Kệ tao, lè, cô thèm em đi tắm đây. Mệt quá, nó đứng dậy mở tủ lấy quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tôi mới ngồi dậy khỏi cái mền và chợt phát giác ra chân mình rát rát. Nhìn lại, nó đang chảy máu. Có lẽ vì lúc nãy va chạm nên tôi vội kiếm khăn giấy lau nhẹ vết thương rồi ngồi nhăn mặt một mình. Đúng lúc đó thì nó lại quay vào lấy khăn, thấy cái mặt của tôi và cái chân, nó vội ngồi xuống kế bên lo lắng hỏi. Trời, Appa sao vậy? Cái chân sao chảy máu thế này? Lúc nãy về bị quẹt xe. Sao chạy xe bất cẩn thế hả? Mọi thường Appa chạy xe cẩn thận lắm mà. Kệ tao, mày lo đi tắm đi. Tắm gì mà tắm, đưa cái chân coi, để em lấy băng cá nhân băng lại cho. Cô cần, tao tự làm được, đưa đây, mặc cho tôi phản đối, nó vẫn cứ giữ lấy cái chân của tôi mà nhẹ nhàng lau máu rồi băng lại cẩn thận. Băng xong, nó nhìn tôi rồi móc ra trong túi của nó hai viên kẹo sô-cô-la nói. Lúc nãy có người cho em đó, giờ chia cho Appa một viên nà, Appa lựa màu nào, vừa nói, nó vừa chìa hai viên sô-cô-la ra trước mặt tôi. Nhìn hai viên kẹo tôi nghĩ ngay chắc là của thằng Phong cho nó nên giựt luôn cả hai bỏ vào miệng. Nó liền la lên, trời, sao tham vậy, ăn luôn hai viên, trả đây, trả lại em một viên chứ, cô trả, có giỏi thì lấy lại đi nè, Tôi vừa đút viên kẹo ra trước miệng mình vừa thách nó. Lúc đó, tôi có nghĩ nó dám làm gì nhưng không ngờ. Nó, lại dám, nó kề mặt của mình sát mặt của tôi đến nỗi tôi có thể nghe được hơi thở của nó. Cảm giác gì thế, môi nó đang chạm vào môi tôi. Cô tin được, nó, dám, làm, thế, tôi cảm nhận được bờ môi của nó rất mềm. Nó, rất, lạ, tôi cô diễn tả được, đôi mắt của tôi theo quán tính cứ nhắm nghiền lại thôi. Tôi có biết nó đang mở mắt hay cũng nhắm mắt như tôi nhưng tôi cảm nhận được lưỡi của nó đang quấn lấy lưỡi của tôi và... He, he, lấy lại được viên kẹo rồi. Mài, đồ khìn, sao nói em khìn? Cô khìn chứ gì, mài nghĩ sao lại vậy với tao, như vậy cô được hả? Cô, tôi nói rồi đứng phắt dậy chạy ra khỏi nhà, mặc cho mẹ gọi theo bảo sắp đến giờ cơm, mặc cho nó cô hiểu cố chạy theo. Tôi vẫn cứ cắm đầu chạy thật nhanh như trốn tránh, chạy được một đoạn khá xa thì trời tự nhiên đổ mưa ào xuống một cách bất ngờ cô báo trước nhưng tôi vẫn cứ chạy tiếp trong mưa cho đến khi vết thương ở chân của tôi đau đến cô cầm cự được khiến tôi phải té xuống. Có lẽ vì trời mưa nên ai cũng vội vã tìm chỗ núp và chạy về nên cô ai quan tâm đến tôi cả. Họ nghĩ tôi chỉ là đang chạy đi tắm mưa, còn tôi thì đau đớn ngồi dậy đấm tay thật mạnh xuống đất. Cả người vừa dơ vừa ướt, lại thêm những vết chảy do mới té xuống đường khiến tôi giống một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đường đang cố gắng tìm người giúp đỡ. Nhưng, chẳng có cánh tay nào đưa ra giúp tôi lúc này. Cách chương.